Konoha Chi Quang, chương 562, đáng giận, bị hắn cải trang. Góc truyện audio.com, lấy Soseki vì chùy đầu, lấy một đám ảnh cấp cùng thượng nhẫn vì chùy eo, lấy ta liên quân vì chùy đuôi. Mọi người tạo thành thế công phảng phất một thanh cái dùi đem Madara phòng ngự xuyên phá. Trong lúc nhất thời, cường đại như lục đạo Madara cũng chỉ có thể chật vật chạy trốn. Không nên a, đến là nơi nào xảy ra vấn đề. Madara trăm bề không được hiểu biết. Hắn có thể cảm giác được. Nam nhân kia còn không có tiến vào thần lĩnh vực. Nhưng vì cái gì bước vào lĩnh vực này hắn ngược lại không phải là đối phương đối thủ. Trốn ở không gian tường kép bên trong một thức nheo mắt lại. Chấm, trên cái tinh cầu này người đã phát triển ra hoàn toàn mới đường. Hắn không có trông thấy Soseki cho toàn dân trích ngừa chú ấn một màn kia. Còn tưởng rằng tiên thuật đã kinh biến đến mức thông dụng rộng khắp. Nếu để cho bản gia những người kia biết, cái tinh cầu này tất nhiên sẽ bên trên diệt tuyệt bảng danh sách. Osusuki vì cái gì đối thống trị dưới tinh cầu hiện lên nghiền ép cấp cường đại. Vì cái gì không sợ truyền bá ra ngoài chakra bên trong sinh ra lật đổ bọn họ lực lượng. Nguyên nhân ngay tại ở đơn thuần chakra đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Liền lấy cầu đạo ngọc tới nói. Lại nhiều nhẫn thuật đều đánh vỡ không đồng nhất khỏa cầu đạo ngọc giới hạn. Đây là trên bản chất chênh lệch. Có thể cái tinh cầu này tự mở ra một con đường khai phát ra có thể đối cầu đạo ngọc sinh ra hiệu quả tiên thuật. Mấu chốt nhất là có thể toàn dân thông dụng. Vậy nó uy hiếp cũng quá đại. Là thời điểm xuất thủ thanh trừ cái này một uy hiếp. Ngoại giới, Madara còn tại mạnh miệng. Phàm không thể hủy diệt ta. Chắc chắn khiến cho ta càng thêm cường đại. Chờ xem, các ngươi tử triệu tinh đã đang lóe lên. Soseki một bên đánh nhau hắn. Vừa nói, rất lợi hại có khí thế lời nói. Nhưng nói chuyện trước có thể hay không trước tiên đem khóe miệng bọt mép thu vừa thu lại. Ta, Madara còn chuẩn bị nói cái gì? Đột nhiên đồng tử co rụt lại. Tại hắn phạm vi tầm mắt bên trong. Một đạo trên đầu dài góc cạnh thân ảnh xuất hiện sau lưng Soseki. Tobirama cùng Minato cũng nhìn thấy địch nhân động tác. Không kịp nghĩ nhiều. Chuẩn bị thuấn di đến Soseki sau lưng giúp hắn ngăn lại lần này công kích. Lại phát hiện căn bản thuấn di không đi vào. Quảng cáo, nhất thời, một cái ý niệm trong đầu trong lòng bọn họ dâng lên. Không gian bị đông cứng. Một thức thuần thục bánh xe phụ mộ không gian triệu hồi ra bốn đạo bóng dáng. Từ chung quanh đối Soseki tiến hành bao bọc. 80 thần không kích. 400 thần không kích. Tuy nhiên Soseki kịp thời. Kịp phản ứng. Chuyển hướng sau lưng. Hai tay khoanh che ở trước ngực. Nhưng một thức toàn lực xuất thủ như thế nào dễ dàng như vậy chống cự. Liền bản thể hắn năm đó bị đánh lén đều trọng thương đến toàn thân. Tê liệt, trình độ, cái này phân thân liền lại càng không cần phải nói. Nhất kích phía dưới liền hủy diệt hơn phân nửa thân thể. Nhìn thấy một màn này. Phía dưới tất cả mọi người là tròn mắt chỉ nứt. Như phát cuồng phóng hướng thiên khoảng không. Bỉ ổi vô sỉ, vậy mà đánh lén, đáng chết hỗn đản, ta muốn làm thịt ngươi. Nhưng mà, trên bầu trời phảng phất có một đạo vô hình bình chướng. Đem bọn hắn toàn bộ cản ở bên ngoài. Một thức đối với dưới chửi rùa cũng không thèm để ý, hời hợt nói. Chỉ cần có thể thắng, dùng thủ đoạn gì căn bản không quan trọng. Ta luân mổ, Madara rốt cuộc biết chính mình kém ở nơi nào. Đó là ánh mắt hắn a. Nam nhân kia thực lực tuy nhiên mạnh mẽ đến không tưởng nổi. Nhưng không có bước vào lục đạo lĩnh vực chính là không có bước vào. Vô pháp cảm giác luân mộ tồn tại. Hắn vốn cho rằng luân mộ chỉ là hành hạ người mới thần khí. Nhưng không nghĩ tới. Thế gian vậy mà lại xuất hiện không có bước vào lục đạo lĩnh vực còn như thế mạnh quái thai. Đáng giận. Vậy mà để hỗn đản này dùng con mắt ta làm náo động. Madara không cam lòng nghĩ đến. sau đó lại một lần tâm thần rung mạnh. Không đúng, hắn huyết nhục đâu? Tại hắn phạm vi tầm mắt bên trong, Soseki bị đánh bạo này bộ phận thân thể không có máu tươi chảy xuôi. Trên bầu trời, Soseki cũng không hề để ý chính mình không ngừng tiêu tán thân thể, mà chính là du thở dài. Vậy mà có thể đem ta phân thân đánh bại. Rất lợi hại, thực lực không tệ. Một thức nụ cười trên mặt nhất thời ngưng kết. Phân thân, Madara kém chút đem con mắt trừng ra ngoài. Trong lòng chửi ầm lên. Hỗn đản này cũng chỉ là một cái phân thân. Nói đùa cái gì, ta vậy mà kém chút bị một cái phân thân đánh bại. Liền phân thân đều lợi hại như vậy. Cái thứ này bản thể hội mạnh bao nhiêu? Nghe được Soseki thanh âm, nguyên bản bi phẫn muốn tiệt liên quân mọi người cũng sửng sốt. Phân thân, chỉ là phân thân liền cường đại đến loại trình độ này. Này Soseki đại nhân, bản thể không phải muốn thành thần. Đơn giản giống tại giống như nằm mơ. Mizuki ở một bên nói. Soseki thế nhưng là lãnh tụ. Phải xử lý một cái thế giới sự vụ lớn nhỏ. Đương nhiên không có khả năng dùng bản thể tới. Chờ xem, ta bản thể muốn xuất động. Nói xong, Soseki thân thể như quang vũ đồng dạng phiêu tán. Chỉ còn lại một khỏa cầu đạo ngọc lưu tại nguyên chỗ. Nguyên lai là lục đạo cầu đạo ngọc. Khó trách ngay cả ta cũng bị hắn lừa qua. Một thức bừng tỉnh đại ngộ. Chợt sắc mặt âm trầm. Xem ra, hắn trên trán nổ ấn chỉ là làm dẫn ta hiện thân. Hừ, vậy mà đem ta cũng đã tính toán rồi. Lục đạo tiểu quỷ kia hẳn là chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Đột nhiên, Soseki thân thể tiêu tán sau lưu lại cầu đạo ngọc một trận run rẩy. Kích xạ lấy hướng nơi xa bay đi. Một thức thân hình lóe lên. Sau một khắc liền đem cầu đạo ngọc tóm vào trong tay. Mồi nhử liền nên có mồi nhử giác ngộ. Đem ta câu đi ra. Vạn mất cô em còn muốn đem mồi thu hồi qua. Không có tốt như vậy sự tình. Nói. Một thức liền đem cầu đạo ngọc toàn bộ nuốt vào qua. Hắn trạng thái không tính quá tốt. Hấp thu viên này cầu đạo ngọc lực lượng về sau. Thể nội thương thế trong nháy mắt ổn định rất nhiều. Quảng cáo. Một thức trong mắt tinh quang lấp lóe. Lại là mãi mãi cầu đạo ngọc. Khó trách hiệu quả như thế đột xuất. Lục đạo tiểu quỷ kia còn thật cam lòng dốc hết vốn liếng. Một bên, Madara như quen thuộc hỏi nói. Đã ngươi xuất hiện, liền đại biểu lục đạo tên kia muốn ra đi. Một thức híp mắt, biết lục đạo, xem ra ngươi đã thoát khỏi quân cờ thân phận. Quân cờ, ngươi nói là Hắc Giê-xu tên kia đúng không? Madara lạnh hừ một tiếng. Chờ kết thúc chiến đấu, ta hội hảo hảo báo đáp ngươi. Chiếu cố, một thức sững sờ lên đồng. Hắc Giê-xu cùng Kaguya Osusuki thao túng ngươi. Đóng ta Osusuki một thức chuyện gì? Dưới mọi người thấy hai người nói chuyện với nhau. Trong lòng rét run, không nói vị đại nhân kia bản thể còn muốn thời gian nhất định tài năng đuổi tới. Coi như đuổi tới, một mình hắn có thể đánh được đối phương hai cái sao? Dù sao, cái này mới xuất hiện ra hỏa nhìn qua muốn so Madara lợi hại nhiều. Liền trong lòng mọi người lo nghĩ thời điểm, Tobirama nhạy cảm phát giác được. Naruto cùng Sasuke khí tức không biết là lúc nào biến mất. Đây là có chuyện gì? Bọn họ, Tobirama trong lòng khốn hoặc. Trên trời đột nhiên lại xuất hiện ba đạo thân ảnh. Ánh mắt sắc bén Naruto. Thần sắc lạnh lẽo Sasuke. Cùng trong bọn hắn khuôn mặt tường hòa lão nhân. Naruto vậy mà có thể giống như bọn họ lơ lửng giữa không trung. Tobirama đồng tử bỗng nhiên co vào. Hắn có thể không nhớ rõ Naruto lúc nào học phi hành nhẫn thuật. Còn có Sasuke. Dưới chân hắn dẫm lên bàn đạp. Tựa hồ là cầu đạo ngọc, ngay tại hắn hoang mang không hiểu thời điểm, Madara đột nhiên chất hỏi nói. Người chính là lục đạo tiên nhân, ta đời thứ nhất, phụ thân, mời đọc truyện, bí, ẩn, làng, bưởi, quốc,